Phong Thần Châu, chương 3647, lần đầu tiên là lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh, trong Thiên Âm Cung ngươi hăm hở vậy, nhưng đã từng nghĩ qua bây giờ sẽ lưu lạc đến chỗ chết không? Lão Tổ Huyền Hồn diễu cợt nói, giết người của Huyền Vũ bảo ta. Huyền Vũ bảo ta không báo được thù vì lo sợ Thanh Ninh Các mạnh mẽ, nhưng có người có thể giết được Thanh Ninh Các rồi, chuyến đi Thiên Âm Cung. Tần Ninh chậm chậm nói, khi đó Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên của Đại Lục Đông Lan, Huyền Vũ Bảo của Đại Lục Nam Lan, Hiên Viên Sơn Trang và Tinh Húc Giáo của Đại Lục Tây Lan. Các phe thế lực được phái đi, chỉ là tông chủ thế lực, trưởng tộc gia tộc lãnh đạo đều là cảnh giới vạn nguyên và cảnh giới quy nhất mà thôi. Bây giờ lão tổ huyền hồn nhảy ra lại là cảnh giới bán vương. Dù sao Thương Lan cũng là một đại lục lớn nhất, các phe thế lực quả thật không đơn giản như trên phần nổi. Trước đó các phe không dám tính sổ, bây giờ lão tổ huyền hồn này xuất hiện, nhưng lại đi cùng người của Thiên Đế Các. Cái này không cần nói cũng biết, lưu lạc đến vùng này. Vùng nào? Tần Ninh nhìn về phía lão tổ huyền hồn, hờ hững nói nhảm với hắn làm gì. Vân Thanh Tuyền lúc này đi ra, ánh mắt lộ ra một vẻ kiêng kỵ, hừ nói. Tên này đã chém chết thực lực vương giả, nhưng cũng may bị Vẫn Nhật Quyết của ta vây lại, chạy trốn cũng vô vọng. Xài Môn Dục, Trình Sung Sơn, Huyền Hồn, chúng ta cùng ra tay chấn giết tên này. Dưới Vẫn Nhật Quyết của ta, tên này cho dù thủ đoạn thông thiên cũng chắc chắn bước không ra, giết ta. Một câu Vân Thanh Tuyền còn chưa nói hết, Tần Ninh lúc này khí tức toàn thân giải phóng ra, khí thế bá đạo bay lên trời. Một bước bước ra, lồng lửa kia lúc này giống như hoàn toàn bể nát, không còn tồn tại, chỉ dựa vào bốn bán vương các ngươi. Lúc này thân ảnh Tần Ninh trong nháy mắt xuất hiện. Tốc độ nhanh đến mức cao nhất, nhanh đến mức khiến bốn vị bán vương cũng không thể đoán được, lão tổ huyền hồn phải không? Người nói xem bây giờ ta là hoàn cảnh nào? Lời Tần Ninh lạnh lẽo vang lên bên tai lão tổ huyền hồn. Lão tổ huyền hồn giờ phút này giật mình một cái, lão ta vừa định xoay người, nhưng một luồng gió lạnh cuốn đến giữa cổ. Trong nháy mắt, toàn thân trên dưới lão tổ huyền hồn cảm nhận thấy sát khí lạnh như băng cực lớn, linh thức trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Nhưng, một tiếng nổ vang lên, xa xa nhìn thấy thân thể lão tổ huyền hồn đứng yên ở giữa không trung. Nhưng thân thể kia lại không có đầu, hơn nữa mắt cách cơ thể càng ngày càng xa. Không chỉ như vậy, ánh mắt ngày càng mê man, dần dần mất đi ý thức. Một cái đầu bay lên, ba người Xài Môn Dục, Vân Thanh Tuyền, Trình Sung Sơn lúc này ánh mắt đờ đẫn. Một vị bán vương trong nháy mắt bị Tần Ninh chém đầu, tất cả mọi người lúc này đều ngây ra. Bàn tay Tần Ninh máu tươi chảy xuống tí tác, Thiên Đế Các sao, lén lén lút lút, Sơn Môn ở đâu? Ba người các ngươi, biết không, lúc này, ba người nhìn về phía Tần Ninh, nhất thời tóc gáy dựng ngược. Quá kinh khủng khiến người ta sợ hãi, đây là thủ đoạn gì vậy? Tần Ninh chỉ là thiên nhân ngũ bộ, chém chết bán vương dễ dàng như giết gà chém chó, rút, Vân Thanh Tuyền lúc này quát một tiếng. Trên trăm thân ảnh trong nháy mắt chạy như bay về bốn phía, chạy thoát sao, ánh mắt Tần Ninh lạnh lẽo nhìn về phía Vân Thanh Tuyền, Vẫn Nhật Quyết, là ngươi. Giết Tử Nghiệp bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, thân ảnh Tần Ninh lúc này đánh đến. Xoạt, một khắc sau, Vân Thanh Tuyền chỉ cảm thấy ngực lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn xuống, trái tim lúc này xuất hiện ở trong tay Tần Ninh, ngươi, chưa đến thánh nhân, không có trái tim. Người cũng sẽ không lập tức chết đi, mà dần dần khí huyết không trông đỡ nổi, khiến đầu óc người nặng nề, tâm thần chập chờn. Người của Thanh Ninh Các dễ giết như vậy sao? Người của ta dễ động thế sao? Vân Thanh Tuyền lúc này ánh mắt đờ đẫn, thân thể run rẩy không ngừng. Ma quỷ, Tần Ninh chính là ma quỷ. Hiện giờ, hai người Xài Ngôn Dục và Trình Sung Sơn kia hoàn toàn ngây ra, không chạy thoát, liều đi. Hai người nhanh chóng đến gần nhau, Thái Sơ Long Thiên Trường. Là Hán Thập Bát Võ Ý, hai người lúc này xoay người lại giết về phía Tần Ninh, Cửu Linh Tinh Thần Bảo, song quyền cùng xuất hiện, âm thanh đùng đoàng vang lên. Đất đai lúc này rung chuyển, trên trời, chim bay qua cũng bị chấn động chết, Xài Ngôn Dục và Trình Sung Sơn trợn tròn mắt, lần này đám thiên nhân bốn phía của Thiên Đế Các hoàn toàn bị dọa sợ choáng váng. Ba vị phó các chủ cấp bậc bán vương đỉnh phong bị Tần Ninh thành thạo làm thịt. Còn mẹ nó, trong nháy mắt. Trên trăm người tản ra bốn phía, Cửu Linh Tinh Thần Quyết, 9 cây linh trụ xung quanh cơ thể Tần Ninh lại xuất hiện. Trong tay một cung tên tinh thần lúc này trực tiếp ngưng tụ. Xoạt, nhặt cung lắp tên, bên trong 9 cây linh trụ bộc phát ra từng đường linh khí và linh thức mạnh mẽ, trong nháy mắt hóa thành mũi tên giết ra bốn phía. Xa ngoài vạn mét, một vị cường giả thiên nhân thất bộ vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một mũi tên trong nháy mắt bắn tới. Một tiếng phụt, đầu vỡ tung, máu tươi bắn ra. Trên trăm thân ảnh bốn phía bị Tần Ninh từng mũi tên bắn chết. Giữa thiên địa, mùi máu tanh đậm đà. Lúc này ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Trình Sung Sơn. Các chủ các ngươi lần này tới không? Sắc mặt Trình Sung Sơn trắng nhợt, tự biết ngày giỗ sắp đến. Ông ta nhìn về phía Tần Ninh, lạnh lùng khinh miệt nói. Tới rồi, cho nên Tần Ninh ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lời vừa dứt, tiếng nổ tung vang lên. Bốn phía yên tĩnh lại. Lúc này Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên sắc mặt khẽ biến. Lần thứ hai nhìn thấy Tần công tử tức giận như vậy. Diệp Viên Viên không nhịn được nói. Lần đầu tiên là lúc nào? Cốc Tân Nguyệt không hiểu. Lúc đường đệ Tần Hâm Hâm kia của công tử chết. Công tử cũng như vậy. Thật ra thì còn có một lần. Là sau khi Tần Ninh phát hiện ra hắn ngưng tụ nhất hồn cho Tần Kinh Mặc bị người ta phá. Chỉ là khi đó tâm tình Tần Ninh không có tức giận. Chỉ có bi thương, tự trách đến tận cùng. Khi đó Tần Ninh khiến Diệp Viên Viên cảm thấy đau lòng. Tần Ninh đang dốc hết toàn lực phòng thủ của bản thân để bảo vệ. Phần bảo vệ kia bị người ta phá hư, loại phẫn uất. Áy náy đó, mặc dù nàng chưa từng lĩnh hội được, nhưng gần như có thể cảm động lây. Lần này nhìn thấy thủ đoạn của Tần Ninh tàn nhẫn như vậy, nhanh chóng chém chết bốn vị bán vương, có thể tưởng tượng được hắn phẫn nộ sâu đến mức nào. Thạch Cảm đương giờ phút này không nhịn được nói, ban đầu phu nhân tiên nhân được Tiên Hàm đưa tới cho Dương Thanh Vân kết thành vợ chồng, sinh ra một đứa con trai chính là Dương Tử Hiên, cái tên vẫn bắt đầu từ sư phụ. Không chỉ như vậy, Dương Phong Hoa cũng vậy, lúc ấy đi Thiên Âm cung chính là dẫn theo Dương Phong Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này sư phụ thật sự tức giận, e rằng đối mặt với Thanh Vân sẽ càng tự trách. Con trai trưởng và cháu trai của Dương Thanh Vân chết rồi. Điều này phải đau lòng đến mức nào? Cách chương.